99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, chương 1250, đây là ta thiếu nàng. Diệp Du Du con mắt nổi lên màu đỏ. Có thủy quang lưu truyền. Nhìn xem trước mặt nam nhân này. Diệp Du Du cái kia thật vất vả đã bình định một đoạn thời gian ngực. Lại một lần nữa ẩn ẩn bị đau. Thẩm Lạc An. Diệp Du Du thanh âm không lớn. Nghe có chút suy yếu. Lúc nói chuyện, đầu ngăn không được đau. Phảng phất theo lấy dây thanh chấn động mà bị khuấy động một dạng. Diệp Du Du nhịn không được hé mắt. Cả người phảng phất lại muốn một lần nữa ngất đi một dạng. Ân. Thẩm Lạc An trên mặt có qua nồng đậm ngoài ý muốn. Cười đến ôn nhuận như ngọc. Chỉ là một đôi trong mắt đều là lạnh buốt. Nói. Hiện tại, ngay cả Lạc An ca ca đều không gọi sao. Không giả bộ được. Diệp Du Du đầu càng là ông tác hưởng. Trừng mắt Thẩm Lạc An. Khóe mắt có chất lỏng lặng yên trượt xuống. Bên ngoài có tiếng bước chân truyền vào. Rất nhanh liền có bác sĩ y tá đi đến. Diệp Thiến Thiến theo sát ở phía sau. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Du Du. Diệp Du Du hai mắt giống như là đóng vào Thẩm Lạc An trên người một dạng. Làm sao đều rời không ra. Mà Thẩm Lạc An lại là mí mắt nhẹ nhàng hạp hạp. Bên môi mang theo không rõ ý vị nụ cười. Hai tay đút tại trong túi quần. Quay người liền đi ra ngoài. Nhịp tim nghi thượng cái kia không quá bình thường nhịp tim cũng có thể thấy được nàng tâm tình. Chập chờn, Diệp Thiến Thiến nhìn xem Thẩm Lạc An đi ra ngoài. Trong lòng có chút hối hận. Sớm biết, liền không nên để cho hắn tiến đến. Trông thấy Thẩm Lạc An đi ra ngoài. Diệp Thiến Thiến cũng đi theo sau. Thẩm Lạc An phát giác được đằng sau tiếng bước chân. Lập tức liền ngừng lại ngay tại chỗ. Cõng thân nói, người đã là Diệp Du Du tỷ tỷ. Mấy ngày nay liền nhờ ngươi. Ta còn có chuyện muốn làm. Tiền nằm bệnh viện ta sẽ giao. Mãi cho đến nàng xuất viện mới thôi. Nói cách khác, hắn không có ý định ở chỗ này trông nom Diệp Du Du. Diệp Thiến Thiến trừng mắt, giận tím mặt, nàng thế nhưng là lão bà ngươi. Ngươi lại muốn đi đâu quỷ hỗn? Sự tình gì có thể so sánh thê tử nguy hiểm tính mạng còn trọng yếu hơn? Thê tử, Thẩm Lạc An giống như là nghe thấy được cái gì trò cười một dạng. Khẽ nở nụ cười, xoay đầu lại nhìn Diệp Thiến Thiến một chút, có chút nhướng mày, có lẽ nàng coi ta là thành trượng phu, nhưng là ta, chưa bao giờ coi nàng là thành qua thê tử. Ngươi, Diệp Thiến Thiến đều tức bể phổi, chưa bao giờ thấy qua dạng này đáng giận nam nhân. Loại người này, làm sao xứng cưới được Diệp Du Du tốt như vậy nữ nhân? Ngươi tên cặn bã này, Du Du từ nhỏ đã thích ngươi. Ngươi chính là như vậy hồi báo nàng. Nếu như ngươi không thích nàng, lúc trước tại sao phải cưới nàng? Ngươi đây không phải không tự trọng sao? Diệp Thiến Thiến mà nói, phi thường sắc bén, ngay cả âm lượng, cũng không có cố kỵ đến nơi đây là bệnh viện một dạng. 10 điểm không nhỏ, Thẩm Lạc An nghe thấy lời này, có chút nghiêng người sang đến, nhìn Diệp Thiến Thiến một chút. Nhất là ở trông thấy Diệp Thiến Thiến cái kia một bộ bị tức giận không nhẹ bộ dáng lúc. Cười đến ôn nhuận, như gió xuân ấm áp. Nhưng nói ra mà nói, lại là không biết là khen hay chê. Quả nhiên là tỉ muội, tính cách đều cùng với nàng khi còn bé không sai biệt lắm. Thẩm Lạc An nói lời này thời điểm, trong mắt lướt qua không biết tên cảm xúc. Dường như hoài niệm, dường như ôn nhu, nhưng rất nhanh. Liền xoay người sang chỗ khác. Đi về phía trước đi. Nàng muốn cho ta cưới nàng. Ta liền cưới. Đây là ta thiếu nàng. Bất quá bây giờ Diệp Du Du. Có thể so sánh nàng dối trá nhiều. Càng ngày càng dối trá. Diệp Thiến Thiến nghe không hiểu lời này là có ý gì. Có thể nhìn gặp hắn đi thôi hay là tức đến dậm chân một cái. Quát, dừng lại. Thẩm Lạc An, nếu biết thiếu nàng. Không phải nên phụ trách tới cùng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.